Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Samehada. Ai còn dám nói ta xấu? Ba canh, cầu kim đậu. 91, Samehada. Ai còn dám nói ta xấu? Chư vị nhưng nguyện bán cái mặt mũi cho ta. Uchiha Fugaku đem tự thân tư thái thả rất thấp. Uchiha nhất tộc các trưởng lão ở thời điểm này đều tự giác ngậm miệng lại, vểnh tay lắng nghe. Uchiha Fugaku cởi xuống trên người mình áo lót, ước gom rõ số lượng tên trưởng lão ngồi ở gian phòng chính giữa. Sửa sang ý nghĩ của mình về sau, Uchiha Fugaku nói ra, mọi người còn nhớ đến Kyuubi chi loạn sao? Các trưởng lão phần lớn đã có tuổi, trí nhớ tự nhiên không lớn bằng lúc trước, nhưng tuyệt đối quên không được cái kia tràn ngập huyết sắc đêm tối. Kyuubi tại làng lá tàn phá bừa bãi một phen, trực tiếp hủy hoại hơn phân nửa cái thôn kiến trúc. Uchiha nhất tộc cũng tại Kyuubi chi loạn về sau, toàn cả gia tộc từ Konoha trung tâm bị đuổi đến bây giờ cái này sừng thú rát đạt. Nhắc lên Kyuubi chi loạn, mỗi người đều trợn mắt tròn xoe, trong hai mắt rõ ràng xuất hiện ba cái câu ngọc. Lão Phu nghe nói năm đó Kyuubi là bị một cái người thần bí dùng Sharingan thao túng, nói bậy. Uchiha Assistant trực tiếp phản bác, trước đó nói chuyện trưởng lão nói, đây là 31 đám kia hồn đạm bịa đặt nghi ngờ chúng. Không, Uchiha Fugaku đánh gãy Assistant nói, thọ trưởng lão nói xác thực. Cái gì? Cái này sao có thể? Tộc trưởng, ngươi đang nói đùa, đúng không? Uchiha Assistant khó có thể tin nói, cùng chúng ta Uchiha nổi danh Hyuga, các người đều biết thất lạc một viên Byakugan, bây giờ tại vụ ẩn trong tay, như vậy các người biết, chúng ta Uchiha lại thất lạc nhiều thiếu Sharingan sao? Uchiha Fugaku hỏi, ta nói cho các người biết, ta đã từng đem 27 tên tộc nhân đưa đến Anbu cùng Root bên trong, cho đến trước mắt còn sống còn có 3 người, bọn hắn đều chí ít có một con mắt là mở ra 3 câu ngọc, 54 con mắt thất lạc 16 khỏa. Đáng chết, tuyệt đối là Danzo lão cẩu làm. Sarutobi tên kia tuyệt đối cũng tham dự mưu hại Uchiha tộc nhân. Nguyên bản Uchiha Fugaku là muốn nhắc nhở những trưởng lão này, có người tại phía sau màn làm đẩy tay, mục đích của bọn hắn liền là để Uchiha phản loạn, sau đó khiến cho Uchiha nhất tộc diệt tộc, vì Uchiha nhất tộc không bị người lợi dụng, hy vọng bọn họ lý trí cũng khắc chế hành vi của mình. Chỉ là hoàn toàn ngược lại, các trưởng lão bởi vì Uchiha Fugaku lời nói càng thêm cừu hận Konoha. Hiện tại sự tình phát triển đã thoát ly Uchiha Fugaku khống chế, không có việc gì ta nói những này làm gì à? Hiện tại Uchiha tương lai chỉ có thể dựa vào Itachi. Fugaku trong lòng rất là ảo não. Uchiha Fugaku sau khi rời đi, tộc lão nhóm tiếp tục mở rẽ, chỉ là nội dung thay đổi hoàn toàn. Vốn là muốn phát động chính biến, vũ trang cướp đoạt Konoha chính quyền. Hiện tại đề tài thảo luận là như thế nào? Xử lý nhẫn chi tối Danzo. Thời gian thấm thoát, ngắn ngủi ngày nghỉ sau khi kết thúc, nhẫn trường học học sinh lại không thể không mang theo khổ đại cừu thâm biểu lộ về tới lớp học. Sáng sớm liền bị đánh thức Nanoha, bị Naruto phiền đến thực sự không được, đem Samehada cho mượn Naruto. Samehada két cắn một cái tại Naruto trên đầu, bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ Naruto chakra. Đi qua trước mấy ngày một phen vận doanh, Nanoha bồn tắm nước nóng mang cho hắn trọn vẹn 120.000 hai ích lợi, nhận Samehada trả lại. Nanoha chakra rốt cục đạt đến phổ thông thượng nhẫn ninja tiêu chuẩn. Tiến vào phòng học Naruto không giống như trước, trực tiếp liền nằm ở trên bàn nằm ngáy o o, mà là đi đếm bục giảng lượn quanh một vòng, phát ra từng đợt ho khan âm thanh, đến gây nên chú ý của mọi người. Wa ha ha ha, Naruto làm sao đem tá mè hoa mang đến, còn đè vào trên đầu mình, cười chết ta rồi. Inuzuka Kiba cùng trên đỉnh đầu hắn Akamaru, không chút kiêng kỵ đối Naruto phát ra chế giễu. Các người cũng dám xem thường xấu xấu. Naruto đem Samehada ôm trong tay, nói ra, nhanh phun chết cái này hồn đảm. Samehada nhân tính hóa bày ra biểu tình hung ác, từ miệng bên trong phun ra một cỗ to lớn dòng nước. Không có nghĩ qua muốn tránh né Inuzuka Kiba, cùng Akamaru cùng một chỗ trở thành ướt sũng. Đáng giận, Inuzuka Kiba chỉ huy mình nhẫn chó nói. Bên trên, Akamaru, cho ta hung hăng giáo huấn cái này thối cá. Gâu, Akamaru tuân lệnh, bổ nhào Naruto, há mồm cắn cá, nhanh như thiểm điện, một mạch mà thành. Chỉ là Samehada há lại dễ bắt nạt như vậy, không chút khách khí đem Akamaru trong cơ thể chakra rút khô. Sasuke, vừa rồi chế giễu xấu xấu, giống như cũng có ngươi đi. Naruto cười xấu xa nói, ta không có, đừng nói mò. Nhìn thấy Akamaru thảm tượng, Sasuke tự nhiên là muốn tự tâm, đáng tiếc Naruto không muốn buông tha hắn. Trực tiếp đem Samehada văng ra ngoài, đem Sasuke chakra thôn phệ sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Xảo xảo nháo nháo, cũng không biết, hiện tại đã đánh chuông. Đi học, đều về chỗ ngồi. Iruka đối bọn nhỏ lớn tiếng quát lớn, sau đó đi đến bục giảng mở ra mình giáo án. Nghỉ trước chúng ta học qua đo cách, hôm nay xin mời một vị đồng học đi lên giải đề. Mời vị bạn học kia đâu? Đã biết, phi tiêu nặng 350 gram, cho nó 8 mét trên dây tăng tốc độ. Một tên hạ nhẫn từ 35 mét cao hơn ném mạnh hỏi. Không cân nhắc không khí lực cản, sức gió ảnh hưởng không đáng kể. Tính toán ra bắn trúng 50 mét ngoại địch người cần thiết thời gian, Naruto. Liền ngươi, Iruka cười hì hì nói. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, nhất định là sẽ, lên đây đi, liền dùng trước mấy ngày ta dạy cho ngươi 4 chữ chân ngôn. Đến, Naruto ngươi trước thuật lại một cái, 4 chữ chân ngôn là cái nào 4 chữ? Naruto, cầu tương đương văn tương đương 800 cũng tương đương mậu tương đương, Inuzuka Kiba vừa mới mặc dù bị khi phụ, nhưng vẫn là bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp Naruto. Hảo huynh đệ, Naruto nhãn tình sáng lên, đối Inuzuka Kiba dựng thẳng lên ngón cái, tràn đầy tự tin hô, là văn hay chữ đẹp, nhà hoác, Naruto rất lợi hại mà, vậy mà lại dùng thành ngữ, nhưng ta bên trên không phải văn hóa khóa, cầu, văn, công thức, 4 chữ đều không nhớ được sao, cho ta đến đứng ngoài cửa đi, Iruka cả giận nói. Inuzuka Kiba, vừa mới là ngươi giúp Naruto trả lời a. Trợ giúp đồng học đáng giá khen ngợi. Hắc hắc, Inuzuka Kiba cái cằm gối trên bàn, mỉm cười đối Iruka nói ra. Đồng học nha, hỗ bang hỗ trợ hẳn là. Có đúng không? Nhưng làm sai sự tình tổng muốn trả giá đắt. Bồi tiếp Naruto cùng đi ra a. Iruka cười xấu xa nói. Đúng. Naruto đem cái kia cá mang đi ra ngoài. Iruka không muốn để cho Naruto mang tới đồ chơi ảnh hưởng mình lớp học trật tự. Hai cái tiểu thí hài mặt ủ mày trao, cúi đầu đi ra cửa về sau, đang muốn đem cửa phòng học đóng lại. Thứ này thật xấu, Iruka lẩm bẩm một câu. Naruto hô lớn, Iruka lão sư, không cần. Tức giận Samehada đánh vỡ cửa phòng học, cắn một cái tại Iruka trên mặt. Linh hồn thăng thiên Iruka mang trên mặt mỉm cười, thẳng tắp ngược lại trên bục giảng, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app.